Bảo bối sát thủ của Thiên Long Lão Đại, chương 19, hợp tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn đêm dài đằng đẵng qua đi, nhường chỗ cho ánh bình minh soi chiếu, mặt trời còn chưa lên hẳn nên cũng trở nên ấm áp hơn, những tí nắng màu đỏ cam phản chiếu trên giọt sương mai càng tạo nên vẻ thơ mộng thanh bình cho buổi sớm mai, khác với bộ đồ đen thường ngày. Hôm nay Lãnh Ngạo chọn cho mình bộ đồ thể thao màu trắng thoải mái, dáng hình cao lớn khôi ngô. Đứng giữa đám hoa cỏ cây cối trông anh lại giống như một nam tử trốn bồng lai lạc bước vào nhân gian, nhưng mấy ai biết được bên trong vẻ đẹp tựa thiên sứ kia lại ẩn chứa một con quỷ vừa khát máu vừa tàn bạo. Truy Ảnh lên thư phòng tìm anh nhưng không thấy được quản gia cho hay Lãnh Ngạo đang ở nhà kính nên đã đến tìm. Truy Ảnh không phải là người biết yêu thương hoa cỏ gì, nhưng đối với số hoa ở đây cậu lại vô cùng nâng niu. Mỗi bước đi đều thật cẩn thận bởi vù cậu biết lão đại nhà mình yêu thích số hoa cỏ này tới mức nào. Nói đúng hơn là, chị dâu, người chị dâu chưa từng gặp mặt và cũng chẳng thể gặp mặt của cậu yêu thích. Sau một hồi, khó khăn, bước đi bên cạnh hoa cỏ, Truy Ảnh cũng đã đến được bên cạnh Lãnh Ngạo, cậu cung kính gọi một tiếng. Lão đại, Lãnh Ngạo chỉ gật nhẹ đầu chờ cậu nói tiếp. Lão đại, theo như căn dặn của ngài, thuộc hạ đã tra ra được mục đích của Huyết Long khi đến thành phố T, cô ấy đến đây là để lấy lại lô hàng đã bị đánh cắp, kẻ đánh cắp lô hàng là Devil, thủ lĩnh của Quỷ Đêm. Quỷ Đêm là tổ chức chuyên mua bán thuốc phiện sao? Vâng lão đại, vậy lô hàng lần này của Huyết Long là thuốc phiện sao? Hình như không phải, thưa lão đại, Huyết Long đã rút chân ra khỏi việc buôn bán thuốc phiện lâu rồi. Tôi biết rồi, chú hay đi làm việc của mình đi. Gật đầu chào Nam Cung Lãnh Ngạo, Truy Ảnh lại một lần nữa, khó khăn, mà rời khỏi. Tại phải khách ở ngôi biệt thự của Băng Tâm, Doãn Tuyết chỉ mới vừa nâng tách trà lên đã thấy bóng dáng cao lớn của Huyết Lang bước vào. Doãn Tuyết, Từ Kiệt anh đi đâu mấy ngày nay vậy? Tần Từ Kiệt nhìn cử chỉ ung dung của Doãn Tuyết cao mày mà lên tiếng. Theo tôi lên gặp tiểu thư, anh cao có gì chứ, bà đây cũng đâu phải nhàn nhã gì, những lúc làm việc anh không thấy. Lúc ngồi xem uống tách trà anh lại nghĩ tôi lười biếng, trong lòng Doãn Tuyết thần mắng 18 đời tổng tông nhà anh nhưng ngoài mặt vẫn phải cười mà nói. Vâng thưa Lang ca, đứng trước cửa thư phòng gõ nhẹ rồi đẩy cửa tiến vào, Băng Tâm đang ngồi sau bàn làm việc đưa mắt nhìn hai người trước mặt. Huyết Lang, tiểu thư thuộc hạ đã tra ra được địa điểm bọn chúng cất giấu lô hàng. Nói đi, ở đâu? Sâu trong rừng phía nam của thành phố T, đó là điểm giao nhau giữa hai lãnh thổ của hai bang, đó là Thiên Long và Quỷ Đêm, nhưng phần lớn địa bàn của Thiên Long bang. Lại là Thiên Long bang sao? Tiểu thư, chỉ còn 3 ngày nữa là ta đã phải giao hàng cho bên Đông Nam Á, chuyện này tôi biết. Như vậy đi, Từ Kiệt giúp tôi liên lạc với lão đại Thiên Long bang, nói tôi muốn hợp tác với anh ta. Chấm, vâng tiểu thư, dứt lời Tần Từ Kiệt mau chóng xoay người rời đi thực hiện mệnh lệnh. Sau khi Huyết Lang rời khỏi, Băng Tâm nhìn Doãn Tuyết tiếp tục phân phó. Tiểu Tuyết, chuẩn bị nhân lực lấy lại lô hàng, thời hạn chỉ còn 3 ngày. Chị muốn trong thời gian sớm nhất mọi người phải lấy lại được lô hàng và giao như đã định. Vâng đại tỷ, em sẽ lập tức đi làm ngay, cách chương.